Tiểu thư nữ, chương 12:12, phân tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao là nàng? Vân Tiêu quyệt mồm, không thích nhìn Vân Ly. Kỳ thật người ở chỗ này đều có cùng câu hỏi. Vân Thanh vốn lúc trước trong nội bộ, cũng biết đến một hai tin tức. Không nghĩ đến cuối cùng không thành công. Nàng ngược lại vẫn còn tốt. Không phải không so đo, mà lười phân tranh. Đừng xem Lưu Di Nương đang ở chỗ thái thái nói cười, nhưng nàng không phải người dễ chọc. Vân Tương có chút không phục. Nàng ngược lại không nghĩ để mình tiến cung hoặc là như thế nào, mà là cảm thấy không công bằng. Nhưng các nàng đều rất thông minh không lên tiếng. Bởi vì việc Trương Bối quyết định, không phải bọn tiểu bối có thể xen vào. Vân Tiêu xưa nay ỷ vào việc tuổi còn nhỏ, lại là con đẻ của thái thái. Tuy không có nửa phần xuất sắc, nhưng là ngày thường tranh cường háo thắng. Nhất là có liên quan đến Vân Ly, nàng bày ra một mực cảm giác bài xích. Tại trong lòng nàng, nếu như có thứ nào tốt, nàng thà cho hành khất bên ngoài, cũng không nguyện ý cho Vân Ly. Cùng giáo dưỡng ma ma học quy củ, không chừng tương lai cũng giống như đại tỷ tỷ có thể làm vương phi. Vân Tiêu cảm giác rằng mình học quy củ tương lai có thể ép Vân Ly một đầu. Thậm chí mới đầu Vân Ly không được cho phép học quy củ. Nàng rất cao hứng, nhưng không nghĩ đến, hôm nay thái thái đem nha đầu kia thêm vào. Vân Tiêu không phục, Vân Ly không có bất luận tranh cãi gì. Lưu Di Nương chỉ cười cười, đối với Phùng Thị nói. Đúng vậy, ngũ nha đầu không so được với Lục cô nương thông minh. Theo ta thấy hết là thôi đi. Phùng Thị không vui nhìn Vân Tiêu một chút, đối với Lưu Di Nương nói. Ngươi không nên nói như vậy. Vân Ly rất tốt, đa tạ thái thái coi trọng nàng. Lưu Di Nương cũng không lớn tức giận. Dù sao chỗ tốt đã tới tay, làm gì phải tức giận. Người không được tới tay mới tức giận bất bình đâu. Nhất thời Phùng Thị không còn tâm tình, liền cho các nàng từng người tan. Vân Thanh đi cuối cùng, thấy Vân Tiêu bị lưu lại, nàng dừng bước chân một lát, vẫn là đi trước, mọi người rời đi. Phùng Thị đối với Vân Tiêu nói, ngươi xem chính ngươi, nào có chút dáng vẻ thiên kim tiểu thư. Nếu ngươi có nửa điểm thông minh như nhị tỷ ngươi, ta cũng không phiền lòng như thế. Gặp Vân Tiêu như thế không nên thân, nàng càng nhớ đến trưởng nữ Vân Loan. Nàng nói như vậy, Vân Tiêu ngược lại thì càng không chịu phục, còn nghĩ bị phân biệt. Thái ma ma vội vàng khuyên nhủ, thái thái, Lục cô nương còn nhỏ đâu. Nàng cũng không nhỏ, ngươi xem Vân Ly cũng chỉ so nàng hơn tháng. Người ta nghe được lời nói không tốt thì cũng không xúc động làm việc. Nàng cái gì cũng lỗ mãng, ta thật là lo lắng a. Phùng Thị không khỏi lộ ra lo lắng. Nàng trưởng nữ Vân Loan sinh tú lệ đoan chính, mỗi tiếng nói cử động đều là khuê tú chi điển phạm. Trưởng tử Văn Long đọc sách sáng tạo nhanh nhẹn, đối nhân xử thế chưa từng khoe khoang quan gia đệ tử. Được người khen ngợi có phong phạm con em thế gia, cố tình đứa nhỏ này được cưng chiều lớn lên. Ngược lại như thế, Vân Tiêu nghe Phùng Thị khen Vân Ly, càng là giận đến dậm chân. Các ngươi liền biết khen nàng. Nàng bất quá là cái gì nương sinh, có cái gì tốt, nàng sao xứng cùng ta so. Thái ma ma gặp Phùng Thị trên mặt khó chịu, không khỏi thay nàng trấn an Vân Tiêu. Ngài cũng biết hiểu nàng là thứ xuất, kia nàng chính là học thiên hảo vạn tốt, vẫn là so không được ngài a. Như thế mới vừa dỗ tốt Vân Tiêu, để Vân Tiêu nhũ mẫu mang nàng đi xuống. Đưa Vân Tiêu đi xuống sau, Thái ma ma lại không có như vừa rồi thật sự không thèm để ý cái gọi là thư nữ. Ngược lại có chút lo lắng nói. Lão gia thật đúng là nghe Lưu Di Nương gió thổi bên gối. Đem tam cô nương kéo xuống dưới. Đem ngũ cô nương tăng lên đi. Làm khó còn muốn ngài đi chu toàn. Phùng Thị thở dài. Trước kia lão gia ở trong nhà thì rất nghe lão thái thái cùng đại bá lời nói. Bởi vì khi đó lão gia quan giai còn nhỏ. Ta đề cập lão thái thái, lão gia còn sợ hãi ba phần. Nhưng hiện giờ, lão gia lần này vào kinh tự chức, sớm đã là đắc chí vừa lòng, rất có khả năng thăng quan. Hắn chức quan này làm càng lớn, như thế nào còn có thể nghe lão thái thái. không chừng còn oán trách lão thái thái quản nhiều lắm đâu. Ngài là nói lão gia đối lão thái thái có oán khí. Này không thể a, lão thái thái tuy nói không phải trên mặt thân thiết người, nhưng cũng chỉ là tính tình nghiêm khắc chút, nhưng quy củ thị phi rõ ràng. Nàng lão nhân gia đãi lão gia cũng không tệ a, thai ma ma còn nhớ rõ năm đó lão gia thành hôn. Lão thái thái nhưng là lấy 5.000 quán đi ra mua sắm chuẩn bị hôn sự. Phùng thị lại nói, người không biết trong này quan khiếu. Chúng ta đều cảm thấy được lão thái thái bỏ tiền xuất lực. Nhưng đối với lão gia xem ra, vốn tiền này chính là bá phủ. Cho dù phân ra hắn cũng có thể lấy đến một bút xa xỉ của cải. Lão thái thái vì hắn bận bịu, đó là bởi vì hắn đậu tiến sĩ. Hắn có tiền đồ. Tranh là chính nàng thanh danh. Còn nữa, cô thái thái xuất giá. Lão thái thái của hồi môn 20 bạc triệu. Này 20 bạc triệu so 5.000 quán nhiều nhiều. Lão gia trong lòng nơi nào có thể không có khúc mắc. Thai ma ma thốt ra. Cô thái thái là lão thái thái ruột thịt khuê nữ. Của hồi môn nhiều như vậy cũng bình thường. Nói xong, chính nàng cũng hiểu. Các nàng tự giác lão thái thái đối với chính mình ruột thịt nữ nhi tốt đó là phải. Vì thứ tử nhóm lo liệu đều cảm thấy được thiên đại chỗ tốt. Đây là đứng ở Phùng thị loại này đích thê góc độ. Nhưng là tại Trương Tư Nguyên loại này làm thứ tử góc độ. Hắn còn cho là mình là Trương gia con nối dõi. Vốn Trương gia tài sản liền có phần hắn. Lão thái thái cũng chẳng qua là đưa chút bạc lẻ đuổi hắn. Lại có lão thái thái vì hắn lo liệu hôn sự vốn cũng là bổn phận sự tình. Lại tại sao muốn cảm kích? Còn có một tầng, lão thái thái đối cô thái thái như vậy tốt. Già đi vẫn còn được muốn thứ tử phụng dưỡng. Còn muốn nhúng tay thứ tử ra sự. Nhị lão gia như thế nào nguyện ý? Phùng thị nhìn thai ma ma hiểu. Tiếp tục nói, Lưu Di Nương là trong lòng hắn yêu nhất một cái. Còn vì hắn sinh con đẻ cái. Hiện giờ học quy củ, hắn ngược lại còn muốn xem lão thái thái sắc mặt, lão gia tự nhiên không chịu, tự nhiên, trong này khẳng định cũng ít không được Lưu Di Nương ở trong đó châm ngòi. Nàng chính là cái yêu tinh hại người, nếu không phải là nàng, lão gia cùng lão thái thái quan hệ cũng sẽ không ầm ĩ cương. Lục cô nương vì sao không thích Ngũ cô nương, đây cũng là bởi vì không công bằng a. Thai mụ mụ cũng rất vì Phùng thị mẹ con bênh vực kẻ yếu. Cách chương.